Chương 200, thô bị cởi chiến. 10.000 không từng cái màu xanh biếc khôi phục chữ số theo hắn trên nót thật nhanh xông ra sủ áp áp. Tiểu tĩnh như trước vẫn duy trì lãnh tĩnh, một tay phất lên, ý bảo mọi người không cần đi bên trên tế đàn. Chúng ta người chơi là không có có động tĩnh, mới vừa gia nhập vào phi phàm mạo hiểm câu lạc bộ tuy là thao tác tương đối kém, thế nhưng lực chấp hành rất mạnh, những thứ này người chơi một cái cũng không có nhúc nhích, đồng loạt đứng ở tại chỗ. Thế nhưng, chúng ta bất động, không có nghĩa là những thứ khác hành hội cũng án binh bất động, cổ hoặc minh không nén được tức giận, cổ hoặc đại bay ở cổ hoặc hạo nam ánh mắt ý bảo dưới, mang theo một phiếu người chơi bước lên tế đàn. Lô cơ lệ rất là giảo hoạt, thẳng đến cổ hoặc đại phi vọt tới bên cạnh của nó mới có nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía hắn mắng nhiếc nhe răng cười sau đó, một tay hướng phía chính giữa tế đàn huyết chỉ đập xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tế đàn, những cái này lũ không trong phủ văn toát ra như kiếm nhận một dạng sắc bén huyết lưu, cư nhiên đem các loại ngoạn gia thân thể từ đuôi đến đầu mở ra, cột máu cuốn cụt tay cụt chân văng hồi lâu mới có dừng lại nghỉ huyết tinh bạo viêm trên tế đàn. Vô nhân vĩnh sinh ta âm thầm bội phục tiểu tinh ý thức, nếu như không phải là của nàng hợp lý chỉ huy, sợ rằng những thứ này tứ chi không hoàn toàn trong thi thể sẽ có chúng ta người chơi. Lô cơ lệ lượng máu đã trở về đầy, thần thái sáng láng chạy ra khỏi tế đàn, lại một lần nữa hướng phía tiểu tĩnh đánh tới chớp nhoáng. Phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ trên mặt đều không tốt xem, hai cặp đôi mắt đẹp đồng loạt nhìn về phía ta. Ta thì đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu lạc tiêu, tiểu nha đầu, hỏi ngươi cái vấn đề, phát lũ lụt thời điểm, là ngăn nước tốt đây, vẫn là dẫn lưu tốt đâu tiểu lạc tiêu nơi nào thông minh, một điểm liền rõ ràng, phi ca. Sinh sản đoàn đội đã tại huyết chiến chi cốc cửa lợi mệnh, tùy thời đều có thể tiến đến. Ta cười cười, thông minh tiểu quỷ. Tiểu lạc tiêu xoay người đi, căn cứ ta nêu lên, đi tìm dẫn lưu thích hợp điểm vị. Độc luyến thu vũ tán thưởng nói, tiểu phi, đầu của ngươi còn đầy linh quang mà, lại muốn đến như vậy tổn hại chiêu trò. Ta không lời nói, tỷ, lẽ nào cái này bột sẽ không tổn hại sao cừu hận luôn loạn, kỹ năng khổng, động bất động trả về huyết. Cái này gọi là người đánh như thế nào phỉ nhi cũng đang cười, nhìn A Thu Vũ tỷ, ngươi nói một câu, hắn có 10 câu nói nhìn chằm chằm ngươi nhi. Độc luyến Thu Vũ cười nhạt nói, không sao, ngược lại chúng ta đang ở Thiên Tân đây, sáng sớm ngày mai liền đi qua đánh hắn. Ta và phỉ nhi đều thất kinh. Ta hỏi, tỷ, ngươi chừng nào thì đến Thiên Tân, làm sao không nói trước cho ta biết sáng hôm nay vừa xong, thông báo ngươi làm gì thế? Ngươi còn nhận điện thoại hay sao? Đương nhiên muốn nhận điện thoại á bớt đi, ngươi có chu tờ thơ y gian còn không bằng hảo hảo luyện cấp đây. Phỉ nhi nói, Thu Vũ tỷ, một hồi đánh ra kiến đoàn bằng chứng, mọi người cùng nhau đi ăn cơm đi. Độc luyến Thu Vũ không gật đầu, cũng không có lắc đầu, nếu như kiến đoàn bằng chứng bị chúng ta bắt được, đêm nay ta mời khách, đi tỉnh Quy Thiên giới ăn. Nếu như không có đánh ra hoặc là bị không liên hệ nhau điều nhân đoạt đi rồi, vẫn như cũ là ta mời khách. Buổi tối chúng ta tìm một địa phương ăn sủi cảo. Phỉ nhi khó hiểu, tại sao muốn ăn sủi cảo? Ta giải thích, Thiên Tân tục ngữ nói cho cùng, tan vỡ bánh trèo đoàn viên ách, tỷ, ngươi hiểu được còn rất nhiều, lẽ nào trước kia là Thiên Tân người là ngươi một cái đại đầu quỷ, tỷ là chánh tông người Thượng Hải. Lô cơ gậy, trước sau như một hỉ nộ vô thường, cùng tiểu tĩnh du đấu sau một hồi, sẽ rời đi mục tiêu, ở trong đám người phát động quần công, bởi nó lực công kích vô cùng cường đại. Hầu như cũng không có ai dám chính diện tiếp nó nhất chiêu, Diệp Phong ôm may mắn tâm lý chạy tới theo chân nó đùa bỡ 5 giây, kết quả lồ cờ lệ thuần thục đem hắn lượng máu đánh hụt, một cái nhân phẩm bùng nổ chí mạng cú chém ngang cư nhiên đánh rất Diệp Phong 1.000 nhiều một chút huyết, nếu không phải là hắn phía. Sau, chiến hỏa tuyết hồ những cái này tử trung liệu mạng dung huyết, hắn đã sớm cấn rắm. Hơn nữa, nó lại là rớt 1/4 lượng máu sau đó chạy qua tế đàn. Tám ngựa mã đều kéo không được hắn, khiếp sợ trên tế đàn cơ quan, không có người chơi dám đến gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đem huyết trở về đấy. Như vậy tuần hoàn qua lại, vẫn rằng có sấp xỉ 20 phút. Thẳng đến lượng máu của nó lại một lần nữa bị đánh còn lại 3/4, nó đột nhiên ở bên rìa tế đàn nghỉ chân, bởi vì huyết sắc đã chậm rãi từ tế đàn chạm rông trong phủ văn tiêu thất, trên tế đàn, cái kia một cái huyết hà đã cải biến lưu động phương hướng. Này đối với lỗ cơ lệ mà nói bị coi là sinh mạng sống, bị phi phàm các thợ mộc dẫn lưu. Bán thú nhân tướng quân lỗ cơ lệ lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích, một đôi con mắt đỏ ngầu ngưng mắt nhìn mặt đất, lần đầu tiên miệng ra nhân ngôn, từ trong giọng phát ra khàn giọng thanh âm trầm thấp, các ngươi những thứ này tì vì sinh vật, cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta Lỗ Cở là sao? Tuyệt đối không có khả năng, các ngươi chuẩn bị tiếp thu càng tàn khốc hơn tàn sát đi huyết khí. Theo hắn dưới chân của thoan thăng đi ra, bán thú nhân tướng quân ở lượng máu còn dư lại 3 phần tư thời điểm, vô cùng bất quy tắc xảy ra bạo tẩu len ken gợi ý của hệ thống, bán thú nhân tướng quân Lỗ Cở lấy lượng máu thấp hơn 75%, kích phát nó thuộc tính, nó vật lý công kích lực, tốc độ di động đề thăng 30%, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến lượng máu của nó thừa ra 20% mới thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế chẳng phân rõ phải trái buồn. Bùng nổ thời gian cư nhiên không có quy định làm người ta cảm thấy kỳ quái là, Lỗ Cở lại cừu hận cư nhiên không có loạn, như cũ tập trung ở Tiểu Tĩnh. Trên người, trong lòng của ta trầm xuống, Tiểu Tĩnh muốn nguy hiểm. Cũng ở đây nhất khắc, Diệp Phong cư nhiên hướng về phía chiến hỏa tuyết hồ gật đầu, cái này ngực to cặp mông quyến rũ nữ nhân rất mau dẫn linh chiến hỏa mục sư đứng thành một loạt, mục tiêu nhắm ngay Tiểu Tĩnh. Hắn hành động này ngoài đại đa số người dự liệu. Lịch hiểm ác ôn gãi đầu một cái thấp giọng mắng, đặc biệt cờ mờ nờ, Diệp Phong cái này lão bất tử có phải hay không tú đầu, cư nhiên làm cho cái kia tao hàng cho tịnh mỹ nữ tăng máu mạo hiểm nữ vương cười không nói, đối với mình cái này dưới thực sự không cách nào. Ta cười nhạt, giải thích, tiểu côn côn, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như tiểu tinh cút, cái này bo như thế nào đây? Lịch hiểm ác ôn nạo đầy đất ra đầu tiết, phi ca à, ngươi chính là nói đi, huynh đệ ngươi ta là bản nhân. Chỉ biết là có thể gánh gánh, gánh không được bỏ chạy. Ha ha, nếu như tiểu tinh ngủm, thù hận của nó hơn phân nửa biết rơi vào đệ nhị cừu hận điểm. Nếu như đệ nhị cừu hận điểm lại ngủm đây, lịch hiểm ác ôn bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, bất quá phi ca à, ta có sự kiện muốn cầu ngươi. Nói đi, đại huynh đệ, ta có cầu tất ứng. Bên trong cái gì? Có thể hay không không gọi tiểu côn côn đây? Vì sao? Bởi vì ta côn không nhỏ cạch ta một cước đem hắn đá bay. Nằm cái rãnh, cái này vô sỉ tiện người bất quá, mọi người hiển nhiên là đánh giá thấp Lỗ Cở lệ thực lực, lực công kích thêm được 30% sau đó, tiểu tinh thừa nhận áp lực trở nên rất lớn, một lần cú chém ngang thương tổn đều cao tới 7.000 điểm, kỹ năng công kích càng là cao tới 20.000 điểm tả hưu, hoàn hảo tiểu tinh toàn trạng thái sau lượng máu là 2.500 điểm tả hưu, không đến mức ngủm. Kỳ thực, hắn hiện tại lo lắng cũng không phải là phía sau những mục sư kia thêm không hơn huyết đến, tương phản, HP của nàng mấy giây đều là đầy. Hắn hiện tại lo lắng nhất là được bạo kích 2.659-6 một kích miểu sát bạo nổ đâm quang mang xuyên thấu tiểu tĩnh xâm lam thủ hộ, hoàn toàn đón đỡ phía dưới, tiểu tĩnh bị sắc bén lợi nhận đâm thủng trái tim, trong ánh mắt mang theo không cam lòng, từ từ ngã xuống, nàng đã đem hết toàn lực, chỉ là một kích chí mạng này thật sự là tới quá mãnh liệt. Hoàng kim cấp cái khiên giảm miễn 55% thương tổn đều không hữu dụng. Không ra dự liệu của ta, đệ nhị cứu hận, rơi vào chiến hỏa khoản nợ nam trên người. Nhưng làm ta không nghĩ tới là, lão ca chơi được cực kỳ tuyệt, cư nhiên từ đằng xa móc ra hồi thành quyển, lấy ra trực tiếp tê. Diệp Phong đều thấy choáng nhãn, giơ ngón tay cái lên nói rằng, A Lâm A Lao Đại, chuyện gì ngươi cái này lão bất tử tốc độ trở về. Đã biết. Lòng ta biết rõ ràng, chiến hỏa khoản nợ nam sở dĩ làm như thế, cũng không phải là bởi vì hắn cùng ta giao tình tốt bao nhiêu, không muốn một hồi tuân gia kiến đoàn bằng chứng thời điểm cùng ta vạch mặt mà lựa chọn lẩn tránh, mà là bởi vì lão nhân gia điểm kinh nghiệm e ít tờ sắp đầy, không muốn tổn thất kinh nghiệm mà thôi. Quyết định này rất thông minh, phù hợp lão ca nhất quán im lìm cá tính. Lô cơ lại cực kỳ phiền muộn, khi nó lợi chảo gần va chạm vào chiến hỏa khoản nợ nam thời điểm, thân thể hắn đã biến thành một đạo bạch quang, thô bị biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Vì vậy, người này một cái đi vòng mèo, nhanh như điện chớp một dạng hướng phía kiếm ca Vân Phong phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Chỉ tiếc, Vân Phong tiểu tử này đã sớm chiếu phương bút thuốc, trốn mất. Vì vậy, ngại phiền toái Lỗ Cở lại trực tiếp rối loạn cừu hận, ở chúng ta trong trận doanh điên cuồng triển khai giết chóc. Ta trong giây lát rút ra tế ti trưởng đoàn kiếm. Bằng nhanh nhất tốc độ ở phía trên sức hai tầng độc dược, vài cái bước xa vọt tới sau lưng của nó, chùm sáng màu đỏ ngòm từ dưới chân sỏ xuyên qua mà lên, một cái bao vây lấy mạnh sức gió đâm lưng cuốn tới phốc phốc sắc bén kiếm mang đưa nó nơi cổ ra dày đâm, tiên huyết nổ lên một đóa huyết sắc liên hoa bạo kích 16094 khá lắm, người anh em này ra thật là dày thật. Người này cũng cảm nhận được đến từ sau lưng uy hiếp, bất thình lình một cái xoay. Người, giơ quả đấm lên hướng ta đánh tới, chỉ tiếc, nó chỉ là đánh tới không khí. Bởi vì ta đã mượn chạy chỗ lui ra hai, ba bước, một cái tung nhảy, trên không trung hướng nó quăng ra đoạn kiếm tế ti trưởng đoạn kiếm đánh toàn phi đến rồi đỉnh đầu của nó chỗ. Người này phản ứng cực nhanh, hai tay nhấc một cái, đem ta đoạn kiếm đánh bay dưới chân của ta chạy ra khỏi một cái tiểu hình cung, vòng quanh nó nhặt lên rơi dưới đất đoạn kiếm, chạy ra xa xa. Đối với cái này người, ta là không có cách nào liều mạng, bởi vì ta biết, bằng vào nó bây giờ lực công kích, e rằng chỉ cần một cái, có thể đem ta đánh tới thiên giới đi cùng mấy vị chủ thần chơi chơi đánh bài. Lô cơ lệ mắt thấy không giết chết được ta, tức giận đến giận tím mặt, lập tức phát động một cái làm người ta hít thở không thông kỹ năng.